Vô địch kiếm vực, chương 1233, 1233, nguyện làm một chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhìn xem công trang mỹ phụ hồi lâu, sau đó nói, ta cho các ngươi còn sống. Nói xong, hắn quay người hướng ngoài điện đi đến, một bên Vân Bán Thanh vội vàng đi theo. Mà đúng lúc này, cái kia công trang mỹ phụ đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt, sau đó đối với Dương Diệp chậm rãi quỳ xuống, nói. Ngươi là sư tổ truyền nhân, chúng ta nguyện ý thần phục ngươi. Một bên cái kia chút ít kiếm tu cũng liền bề bộn đi tới Dương Diệp trước mặt, sau đó như là cung trang mỹ phụ như vậy chậm rãi quỳ xuống. Dương Diệp quét mọi người liếc, nói, các ngươi không phải muốn thần phục ta, mà là muốn cho ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài, chúng ta tự thần phục ngươi. Cung trang mỹ phụ nhìn thẳng Dương Diệp, đối với bọn hắn mà nói. Chỉ cần có thể theo cái chỗ này đi ra ngoài, bọn hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Không cần, Dương Diệp nói xong, tiếp tục hướng phía ngoài điện đi đến. Vì cái gì, lúc này, cái kia công trang mỹ phụ đột nhiên quát. Dương Diệp dừng bước lại, nói, ngươi biết rõ ta tại sao lại muốn tới cùng các ngươi nói chuyện sao? Bởi vì ta lúc ban đầu nghĩ cách tựu là muốn mang lấy các ngươi đi. Nhưng đáng tiếc chính là, các ngươi không có lựa chọn cùng ta đàm. Mà là lựa chọn muốn đoạt bỏ chúng ta. Đem làm các ngươi lựa chọn đoạt xá một khắc này, cũng đã địch nhân là của ta. Ta vốn nên tru sát ngươi đám bọn họ, nhưng là, xem tại kiếm vô cực trên mặt mũi, lưu các ngươi một mạng. Bất quá, mỗi người đều muốn là lựa chọn của mình mà phụ trách. Hiện tại, chính là các ngươi lựa chọn của mình phụ trách thời điểm. Dương Diệp nói xong, cùng Vân Bán Thanh bước nhanh biến mất tại đại điện bên ngoài. Trong điện, công trang mỹ phụ bọn người sắc mặt như tro tàn. Lao tù, bọn hắn muốn tiếp tục ở đây cái lao tù đợi cả đời, sau đó không ngừng tìm người đến đoạt xá, không ngừng ở chỗ này cầu thả lấy. Tuyệt vọng, sau đó xuất hiện hy vọng, tại đến tuyệt vọng. Công trang mỹ phụ nhìn xem ngoài điện rất lâu sau đó nói. Chư vị, ta không muốn tại đây dạng tiếp tục còn sống. Bảo trọng, thanh âm rơi xuống. Công trang mỹ phụ khóe miệng đột nhiên tràn ra một vòng màu đỏ tươi, ánh mắt của nàng như trước hay là mở to, hay là đang nhìn ngoài điện, nhưng là, trong đó cũng đã không có bất luận cái gì sắc thái. Chư vị, bảo trọng, lại một giọng nói ở giữa sân vang lên, rất nhanh, một cỗ thân thể cứng ngắc. Bảo trọng, bảo trọng, bảo trọng, mười tức về sau, trong tràng một tia tiếng hít thở đều không, tĩnh như là cứng lại. Ngoài điện, Dương Diệp dừng bước. Trầm mặc mấy tức, hắn khẽ lắc đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến. Những người này, thực lực cũng không tệ lắm. Dương Diệp bên cạnh, Vân Bán Thanh nói. Ta biết rõ, Dương Diệp nói, trong điện những người kia đã từng đều là đế giả. Hơn nữa kiếm ý cơ bản đều là hư vô cảnh kiếm ý. Đặc biệt là cái kia công trang mỹ phụ, hoàn toàn là có thể dùng một địch vài tên đế giả đấy. Vậy ngươi vì sao không thu hạ bọn hắn? Hoặc là đem thi thể của bọn hắn luyện chế thành kiếm nô. Vân Bán Thanh hỏi, Dương Diệp nói, trên vạn năm giam giữ, đã để những người này không có kiếm tu tôn nghiêm cùng làm người điểm mấu chốt. Chỉ cần có thể còn sống, bọn hắn có thể vô hạn đổi mới. Respawn, chính mình điểm mấu chốt. Đương nhiên, người đều muốn sống lấy, không gì đáng trách. Nhưng là, ta không cần người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người này tiến vào kiếm minh. Chỉ biết mang đến mặt trái ảnh hưởng. Hơn nữa, bọn hắn thường xuyên đoạt xá, bản thân tại không tăng lên khả năng, bởi vậy, bọn hắn ngày sau muốn tiếp tục còn sống, nhất định sẽ tiếp tục tìm người đoạt xá. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu, nói, cái kia vì sao không đưa bọn chúng luyện chế thành khôi lỗi? Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói, trước kia ta cảm giác mình có thể vô hạn luyện chế khôi lỗi, nhưng là ta gần đây phát hiện, không được. Mỗi một cỗ khôi lỗi đều cùng ta có tinh thần liên hệ, nếu như khôi lỗi nhiều hơn, ta tinh thần gánh nặng sẽ rất đại, tự như hiện tại, tăng thêm ta trước kia khôi lỗi, ta gần 20 cỗ khôi lỗi, nhưng lại đều là đế giả, những này thêm cùng một chỗ, tinh thần của ta đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Tại luyện chế, ta sợ ta sẽ tinh thần sụp đổ. Vấn đề này, trước kia hắn luyện chế 4 cỗ khôi lỗi lúc liền phát hiện rồi. Cái này lại để cho trong lòng của hắn cảm giác có chút đáng tiếc, bởi vì cái này ý nghĩa hắn về sau tối đa chỉ có thể có 20 cỗ khôi lỗi. Đương nhiên, theo thực lực tăng lên, tinh thần lực trở nên mạnh mẽ, khôi lỗi tự nhiên cũng có thể thêm nữa. Cho nên, hắn nhất định phải mau chóng tăng lên cảnh giới. Cảnh giới là hết thảy chi căn bản. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Bán Thanh, nói. Trước kia niết ngươi cái cảm sự, không phải cố ý đùa giỡn, thứ lỗi. Cái kia chính là cố ý hay sao? Vân Bán Thanh nhìn xem Dương Diệp, nói. Dương Diệp khuôn mặt co lại, thật muốn nói cái gì? Lúc này, Vân Bán Thanh nói. Không cần giải thích cái gì, ta không có như vậy sĩ diện cãi láo. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Mẹ của ngươi cùng đệ đệ của ngươi, có lẽ tạm thời không có sao chứ? Vân Bán Thanh trầm ngâm một lát, sau đó nói. Trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không có việc gì, bất quá, chúng ta nhất định phải đuổi tại xem Hải Thành Hải Hạm Hôi trở lại trước khi đi đuổi tới Vân gia, bởi vì Hải Hạm nếu là trở về, ta giết Vân Thiên Minh sự tình tất nhiên sẽ bạo lộ. Khi đó, mẫu thân của ta cùng đệ đệ tình cảnh. Dương Diệp nói, minh bạch, chuyện nơi đây một giải quyết, ta tựu cùng ngươi đi xem đi Vân gia, thuận tiện nhìn xem ẩn vực. Đa tạ, Vân Bán Thanh nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp cười nói, ta cái này có thể cũng là vì cho ngươi về sau bán mạng cho ta, cho nên, không cần quá cảm động. Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp, nói, ta trước kia có phái người điều tra ngươi, ngươi theo ta tưởng tượng vô cùng không giống với. Ta nguyên bản trong mắt ngươi là một cái dạng gì ngươi? Dương Diệp cười nói, ta nói, ngươi sẽ không sinh khí à, Vân Bán Thanh nói. Sẽ không, Dương Diệp cười nói, Vân Bán Thanh nói. Theo ngươi trước kia làm những chuyện kia đến xem, ta cảm thấy cho ngươi rất ngây thơ, rất ngốc nghếch, xúc động, bảo thủ, hành động theo cảm tình tóm lại. Trong mắt của ta, ngươi hoàn toàn chính là một cái mãng phu, ngươi căn bản không xứng làm Kiếm Minh minh chủ, bởi vì ngươi không có một điểm đại cục ý thức, làm việc toàn bộ bằng chính mình yêu thích, loại người như ngươi người, nhảy đáp không được bao lâu. Dương Diệp mặt đều đen rồi, Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp, nói khẽ. Tức giận, không có, bất quá, ta cảm thấy cho ngươi có thể nói thẳng nhưng là rồi. Dương Diệp nói, tốt, Vân Bán Thanh trong mắt có mỉm cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, cùng ngươi mấy ngày nay ở chung đến nay, ta phát hiện, ngươi nhưng thật ra là thô bên trong có mảnh, làm rất nhiều sự tình ngươi đều có cân nhắc qua, hơn nữa có đối sách. Hơn nữa, tại xử lý rất nhiều chuyện lên, ngươi không đơn giản chỉ biết dùng bạo lực. Đương nhiên, có thể dùng bạo lực giải quyết đấy. Ngươi tự hồ cũng sẽ trực tiếp dùng bạo lực giải quyết. Nhìn như lỗ mãng, nhưng cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật, đây đúng là giải quyết sự tình đơn giản nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Dương Diệp trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, nói. Ngươi đây là đang khoa trương ta sao? Vân Bán Thanh nhìn về phía Dương Diệp, chân thành nói. Nhất định có rất nhiều nữ tử thích ngươi a. Dương Diệp sửng sốt, sau một lúc lâu. Hắn nói, như thế nào hỏi vấn đề này? Vân Bán Thanh nói, rất nhiều cường giả đối với kẻ yếu đều có được trời sinh bao quát cùng bố thí tâm tính. Ta cùng ngươi cùng một chỗ lâu như vậy, thực lực của ngươi viễn siêu ta vô số lần. Có thể nói, ta tại trước mặt ngươi tựu là triệt triệt đề đề kẻ yếu. Nhưng là, một đường ra, ngươi rất tôn trọng ta, đối đãi ta, không có chút nào bao quát cùng bố thí. Tựa như trước kia. Ngươi hướng ta xin lỗi ngươi ngắt ta cái cảm sự, cái này kỳ thật ngươi là không cần phải xin lỗi đấy, không chỉ không nên xin lỗi, ta ngược lại có lẽ phải có trong lòng còn có cảm kích, bởi vì ngươi là tại cứu ta. Nhưng là, ngươi xin lỗi rồi, tại trong lòng ngươi, ta cùng ngươi là ngang hàng đấy. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, nói, ngươi muốn ngược lại là rất nhiều, nữ nhân bình thường đều suy nghĩ nhiều. Vân Bán Thanh nói, đại lục cường giả vi tôn. Có thực lực mới cũng tìm được tôn trọng của người khác. Mà ta ngươi nhược nhiều hơn, hơn nữa hay là một cái nữ nhân, nhưng ngươi lại rất tôn trọng ta. Ta hiện tại có chút minh bạch vì cái gì có nhiều người như vậy nguyện ý đi theo ngươi rồi, bởi vì ngươi tôn trọng ngươi. Dương Diệp cười nói, tự chính mình cũng không phát hiện, nguyên lai ta có nhiều như vậy ưu điểm. Là tối trọng yếu nhất một điểm là, ngươi không là vì muốn lôi kéo người mà tận lực làm như vậy. Ta cảm giác đi ra, cái này là bản tính của ngươi. Vân Bán Thanh nói, Dương Diệp lắc đầu, cười nói, đừng tại khoa trương ta rồi, tại khoa trương, ta lòng hư vinh đã có thể chật ních rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Bán Thanh, nói, người dùng mạo khuynh thành, vì sao phải mang mạng che mặt đâu này? Không mang, sẽ có rất nhiều phiền toái. Vân Bán Thanh nói, Dương Diệp ngẩn người, lập tức nhẹ gật đầu, nói. Cũng thế, dùng dung mạo của ngươi, xác thực rất dễ dàng trêu chọc phiền toái. Bất quá, ngươi dù cho mang cái khăn che mặt cũng dễ dàng trêu chọc phiền toái. Vì sao? Vân Bán Thanh nói, Dương Diệp cười nói, càng thần bí đồ vật càng hấp dẫn người, ngươi mang cái khăn che mặt, chỉ biết hấp dẫn thêm nữa. Ngươi, vậy ta còn là đừng đeo. Vân Bán Thanh nói xong, đem chính mình cái khăn che mặt vạch trần xuống dưới. Nhìn xem Vân Bán Thanh dung mạo, Dương Diệp trong nội tâm âm thầm gật đầu, không thể không nói, cái này Vân Bán Thanh xác thực rất đẹp, thuộc về cái loại này có thể làm cho người nhìn thấy liếc tựu rời nhìn không chuyển mắt nữ tử. Xinh đẹp sự vật luôn có thể hấp dẫn người đấy, đặc biệt là mỹ nữ đối với nam nhân, hắn Dương Diệp tự nhiên cũng là nam nhân. Đương nhiên, hắn chỉ là ôm thưởng thức tâm tính, nữ nhân của hắn đã rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến Thanh Thi còn có Vũ Tịch bọn người, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng vui vẻ, sau đó thu hồi ánh mắt. Một bên, Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp, không nói gì. Hai người không có ở nói chuyện, bước nhanh hơn hướng phía kiếm I2OAQ thần cung chủ điện đi đến. Ước chừng đi rồi hơn một canh giờ, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh hai người thần sắc đều là ngưng trọng lên. Bởi vì tại bọn hắn bốn phía xuất hiện kiếm ý, cái này kiếm ý không giống trước kia những cái. Kia kiếm ý, cái này kiếm ý là hư vô cảnh phía trên kiếm ý, càng đi về phía trước, vẻ này kiếm ý càng ngày càng lăng lệ ác liệt, hơn nữa bốn phía thỉnh thoảng sẽ toát ra kiếm quang cùng kiếm khí, những cái. Kia kiếm quang cùng kiếm khí không phải châm đối với bọn họ, mà hình như là trận pháp không nhạy rồi đồng dạng. Coi chừng một ít, Vân Bán Thanh nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hướng Dương Diệp bên người nhích lại gần. Những cái, kia kiếm khí cùng kiếm quang. Mặc kệ gì một đạo cũng không phải nàng có thể chống lại đấy. Có thể nói, nàng nếu như dính vào, không chết cũng tàn phế. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đem chính mình niết bàn cảnh kiếm ý phóng ra ngoài, chống cự lại những cái. Kia kiếm ý, những cái, kia kiếm quang cùng kiếm khí cũng không bị gì, bởi vì căn bản dựa vào hắn không được thân, nhưng là cái kia niết bàn cảnh kiếm ý cũng có chút mạnh, hắn nếu như không cần kiếm của mình ý đi chống cự. Áp lực rất lớn. Nhưng mà đang ở hắn đem kiếm ý phóng xuất ra một khắc này, dị biến nổi lên. Cách chương.